Phi Thủ Chế Thiên, tác giả Mộ Anh Lạc. Quyển 1, chương 23, huấn luyện ngấm nước. Thấy bộ dạng hoảng sợ chật vật chạy trốn của nụ cười trên mặt Mộ Chỉ Ly không che giấu chút nào, xoay người không thèm để ý đến những người xung quanh rồi đi thẳng. Đợi sau khi thân ảnh của nàng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, Thiên Nhi lúc này mới không nhịn được mở miệng hỏi. Nhà đầu, vừa rồi là có chuyện gì xảy ra? Mộ Khải Siêu làm sao đột nhiên lại biến thành như vậy? Nàng không thấy được Mộ Chỉ Ly làm cái gì á, đột nhiên liền không tự chủ được, cái này cũng khá là kỳ quái. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly bật cười. Ha ha, ngươi không biết đi, ta vừa rồi không cẩn thận đụng phải tuyến bằng quang của hắn. Trung nhì bác đại thinh thầm, muốn biêu xấu một người còn có nhiều phương pháp mà. À, Thiên Nhi mặc dù không biết như thế nào là tuyến bằng quang, nhưng cũng hiểu được những điều này là do Mộ Chỉ Ly gây nên, lập tức cũng ha hả cười lên. Đây là lần đầu tiên thấy người gặp chuyện xấu như vậy. Mộ Chỉ Ly biết Mộ Khải Siêu quan tâm nhất là mặt mũi của hắn. Trước mặt nhiều người như vậy dễ cực, nàng chẳng qua là vì muốn mặt mũi mình lớn hơn thôi. Nàng sẽ làm cho hắn nếm thử tư vị mất hết mặt mũi. Nàng tin tưởng trải qua khôi hài này ngày hôm nay, uy tín của Mộ Khải Siêu trong thế hệ tiểu bối sẽ giảm đi không ít. Dựa theo suy đoán của nàng, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, Mộ Khải Siêu không dám làm việc một cách khách lối. Hai người cười xong, Thiên Nhi cũng tỉnh táo lại, xem xét vấn đề. Cao mày có chút lo lắng nói. Bây giờ ngươi coi như đã hoàn toàn đắc tội với Mộ Khải Siêu rồi, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Mộ Chỉ Ly gật đầu. Ta biết. Từ thời điểm Mộ Khải Siêu đột nhiên chạy đến tát nàng một cái, nàng cũng đã cùng hắn đứng ở phía đối lập. Đắc tội thì đắc tội, có gì phải sợ nào. Mộ Chỉ Ly nàng tin tưởng tương lai thành tựu của nàng sẽ vượt xa Mộ Khải Siêu. Nhìn bộ dạng không thèm để ý chút nào của Mộ Chỉ Ly, Thiên Nhi cũng có mấy phần kinh ngạc hỏi. Ngươi không lo lắng sao? Hắn là Mộ gia có địa vị không thấp. Mộ Chỉ Ly buông tay ra nói. Lo lắng cái gì? Chuyện đã như vậy, lo lắng có ích gì? Huống chi ta lại càng không sợ hắn. Nghe vậy, Thiên Nhi cũng cười. Ha ha, điểm này ta thích. Làm người thì phải có cốt khí. Mộ Khải Siêu ngạo mạn, trong mắt cô nãi nãi ta, hắn cũng chính là phế vật. Ngươi nhất định mạnh hơn hắn. Bất quá, mạnh hơn hắn là chuyện về sau. Ngươi bây giờ chưa đủ năng lực chống lại hắn. Hắn nói trong đại hội gia tộc, hắn không có ý tha cho ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ hắn cũng tham gia đại hội gia tộc? Đây cũng không phải. Đại hội gia tộc quy định người tham gia phải từ 10 đến 12 tuổi. Dựa theo quy định, hắn không thể tham gia. Nhưng ta nghĩ hắn nhất định sẽ tìm những người khác trong gia tộc để hạ thủ với ta. Lấy nhân khí của hắn, làm được điều này cũng đơn giản. Như vậy cũng tốt, thời gian đến đại hội gia tộc cũng không còn nhiều lắm. Nếu là ngươi chống lại Mộ Khải Siêu thì hy vọng thắng không lớn lắm. Bất quá không phải là Mộ Khải Siêu tự mình động thủ, vậy thì tốt hơn rất nhiều. Còn thời gian, ngươi theo cô nãy nãy ta chỉ cho phương pháp tiếp tục tu luyện. Mộ Chỉ Ly gật đầu, chợt nghĩ tới cái gì đó hỏi tiếp. Nhưng Thiên Nhi, ta phải gánh nước 2 tháng, ta không tập leo núi được nữa. Thiên Nhi lắc đầu, vẻ mặt bi điểm nói. Gánh nước cũng là một loại phương pháp rèn luyện tốt chất đấy. Ngày mai ngươi sẽ biết. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng không hỏi nhiều, nàng đã quen với nhìn Thiên Nhi vẻ mặt ngoặc. Đi tới đi lui, Mộ Chỉ Ly cũng nghĩ tới một chuyện tình vô cùng bất đắc dĩ. Nàng bây giờ không có chỗ để ở à, để chiếc khăn ở hiện tại nhất định không thể về được nữa rồi. Vốn là định đi ra ngoài ở cũng không có gì là không được, nhưng mà nàng còn phải chịu phạt. Cái này phải làm sao bây giờ? Đang lúc Mộ Chỉ Ly buồn bực, thì một gã hạ nhân đi tới trước mặt Mộ Chỉ Ly nói. Gia chủ phân phó, người ở Thanh Phủ Viện. Nói xong không đợi Mộ Chỉ Ly nói, liền trực tiếp rời đi. Mộ Chỉ Ly nhìn bóng lưng của gã hạ nhân rời đi, sững sờ nói. Thanh Phủ Viện, mới vừa rồi còn đang phiền não vấn đề này, không nghĩ tới lại được giải quyết nhanh như vậy, ha ha. Thanh tu viện ở mỗi phủ cũng chỉ có thể nói là tam đẳng viện cùng nhị đẳng viện mộ Hàn Mặc đang ở hiện nay thì vẫn còn khác nhau không nhỏ. Vô luận là hoàn cảnh, phạm vi hay các phương diện khác đều có khác biệt nhất định, nhưng là so với phá viện mộ Chiến Ly ở trước đó thì tốt hơn rất nhiều. Thanh phủ viện bởi vì bên trong trồng rất nhiều hoa sen, nghe nói đến mùa hè khung cảnh rất đẹp. Khi còn bé, mộ Chiến Ly đã một lần tới thanh phủ viện, vẫn hy vọng mình có thể vào đó ở, không nghỉ tới quá khứ không có cơ hội. Hiện tại không có ý nghĩ này thì lại được vào ở. Tam đẳng viện là dành cho tôn tử đích hệ ở, nhị đẳng viện là dành cho tôn tử đích hệ có tiềm lực ở. Về phần nhất đẳng viện thì phải đợi bọn họ ở trên đại hội gia tộc xuất sắc vượt trội mới có cơ hội được ở. Tỉ như mộ Khải Siêu hiện nay chính là ở nhất đẳng viện. Ban đêm, mộ Chiến Ly tiếp tục dựa theo nghịch thiên tâm pháp mà tiến hành tu luyện. Kinh mạch trong cơ thể đã thông được một mảnh dài hẹp. Hôm nay tu luyện hiệu quả đương nhiên không cao, đợi thân thể tố chất thì huấn luyện sau này có hiệu quả rất cao hơn. Thời gian tu luyện trôi qua rất nhanh, làm cho lúc mộ Chiến Ly mở mắt từ trên bầu trời ba la đã hiện ra ánh sáng, lập tức lấy lưng khô ta bắt đầu ăn. Tư vị đói bụng đã rời xa nàng. Đi ra ngoài, mộ Chiến Ly liền đi tới chỗ gánh nước. Nhiệm vụ của nàng chính là tới sông Kinh Thủy chọn 20 lu nước, đem 20 lu nước đó đổ đầy là hoàn thành nhiệm vụ. Vốn là mộ Chiến Ly cảm thấy nhiệm vụ gánh nước này cũng không khó, nhưng tới khi nhìn thấy 20 lu nước lớn kinh khủng, nàng liền hiểu đây cũng không phải chuyện đơn giản. Bình thường đây là do 10 hạ nhân cùng nhau làm, hiện nay toàn bộ đều rơi vào trên vai một mình nàng. Bất quá, nhìn mộ Khải Siêu phía bên cạnh mấy lu nước, tâm tình của nàng tốt hơn rất nhiều. Nhìn mộ Khải Siêu bên cạnh đống củi tích cao như núi, nàng hiểu hai người bị trừng phạt cũng là kẻ tám nặng, người nấy cần, cũng không dễ dàng. Chia ra, hôm nay ta định ra kế hoạch cho ngươi là một lần chọn 4 thùng nước. Hơn nữa, tốc độ phải nhanh, vừa mới bắt đầu, muốn đơn giản một chút, sau này sẽ từ từ gia tăng. Như vậy, cùng leo núi hiện quả không kém bao nhiêu, nhưng có thể luyện lực tay của ngươi cùng nghị lực ngươi leo núi tốc độ đã rất nhanh, lại tiếp tục huấn luyện nữa, hiệu quả cũng không lớn. Đổi lại phương thức cũng có thể kích thích cơ năng của cơ thể ngươi, có vấn đề gì hay không? Mộ Chiến Ly nhìn 4 thùng nước trên mặt đất, lại nhìn bả vai gầy yếu của mình, nuốt từng ngụm nước bọt, trong lòng thầm than. Bả vai nhỏ đáng thương của ta, ngươi lại phải chịu khổ. Rất nhanh, liền kiên định, không có vấn đề gì. Liền bắt đầu đi, Chiến Ly vừa lòng gật đầu.